Chương 1062, Vạn Chu huyết linh thủ. Nhưng phàm thiên tài đều có một khấu ngạo khí, đương nhiên sẽ không bị Tịch Thiên Dạ danh tiếng hù sợ, ngược lại chiến ý vô cùng cao. Chỉ thấy Điêu Tâm Yêu tướng một bước tiến lên trước, gơ to lớn nắm đấm, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt. Quyền phong như điện, nắm không gian đều xé rách. Tịch Thiên Dạ thấy này, tiện tay một trưởng vô ra, chặt chẽ vững vàng đập vào Điêu Tâm Yêu tướng trên nắm tay. Âm một tiếng vang trầm, cả hai đều là rút lui một bước về đằng sau. Có Chu Tờ năng lực, khó trách có thể xông ra danh khí lớn như vậy. Điêu Tâm Yêu tướng thản nhiên nói, vẻ mặt lặng yên ở giữa trịnh trọng mấy phần. Hắn vừa mới chỉ là thuần túy thi triển ra thân thể lực lượng, không phải hắn toàn bộ thực lực. Nhưng làm hắn không có nghĩ tới là, Tịch Thiên Dạ thế mà cũng chỉ là thi triển ra thân thể lực lượng, mà lại cùng hắn liều mạng cái tương xứng. Phải biết, hắn chính là yêu tộc, có khổng lồ yêu thể, trong cơ thể khí huyết chu nở dê thiên, tùy tiện một tia lực lượng liền có thể đem sơn nhạc đụng bay. Tịch Thiên Dạ chẳng qua là một tên nhân loại mà thôi, đơn thuần thân thể lực lượng. Thế mà mảy may đều không cần hắn kém, đơn giản liền là vạn cổ hiếm thấy. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, tầm mắt nhàn nhạt nhìn Điêu Tâm Yêu tướng, mặc dù Điêu Tâm Yêu tướng tu vi đã đến Chí Tôn Vương cấp độ thứ 2 đỉnh phong, so Hàn Ảnh Nghi cùng Trúc Diễm Tâm đều mạnh hơn, nhưng hắn cũng không có đưa hắn để vào mắt. Sự chú ý của hắn, kỳ thật đại bộ phận đều chú ý cung điện bằng đá lòng đất, một cỗ hùng hậu lực lượng thần thức, cũng là từng tầng một hướng về lòng đất dòm tìm tòi. Ta thật rất tốt ngạc nhiên, ngươi đến cùng có bí mật gì, có thể làm cho một tên nhân loại bình thường, trong thời gian ngắn mạnh đến nỗi này. Điêu Tâm Yêu tướng toàn thân tản ra mạnh mẽ chiến ý, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt tràn đầy thâm ý cùng nghiền ngẫm, hắn rất muốn biết rõ ràng Tịch Thiên Dạ trên người bí mật, nói không chừng đây là lại là hắn một cái đại cơ duyên. Tịch Thiên Dạ không để ý đến Điêu Tâm Yêu tướng, phảng phất không có nghe thấy hắn nói chuyện. Điêu Tâm Yêu tướng thấy này hơi biến sắc mặt. Hắn giờ phút này cũng là phát hiện, Tịch Thiên Dạ lực chú ý thế mà không ở trên người hắn đáng giận cùng hắn chiến đấu, thế mà phân tâm hắn chú ý, không khỏi cũng quá không đem hắn để ở trong mắt đi. Vũ Điêu Tâm Yêu tướng vừa mới chuẩn bị đem hết toàn lực đem Tịch Thiên Dạ cái này cuồng vọng chi đồ hung hăng đạp tại dưới chân, một đoàn huyết quang liền đã theo trước mặt hắn xẹt qua. Nguyên lai, bên cạnh tên kia U Minh tộc huyết y hệ nhân cũng phát hiện Tịch Thiên Dạ phân tâm, thế là không chút do dự ra tay. Hướng về Tịch Thiên Dạ đánh tới. Vừa mới hắn bị Tịch Thiên Dạ một bàn tay đánh bay, rất mở ơ tờ mặt, làm cấp độ thứ 2 Chí Tôn Vương, mà lại xuất thân từ huyết minh cung, hắn sao lại không tự ái vừa vặn mượn Tịch Thiên Dạ cuồng ngạo to lớn, nắm vừa rồi chàng tử cho tìm trở về. Vô tận huyết ảnh từ trên trời giáng xuống, bao phủ phương viên ngàn trượng phạm vi. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện những huyết ảnh đó chính là từng đầu huyết thủ. Mỗi một đầu huyết thủ bên trên phát ra khí tức, đều có thể đủ đem một tên bình thường Chí Tôn Vương trọng thương. Nếu là có người biết nhìn hàng ở đây, liền có thể nhận ra, đây là huyết minh cung tuyệt thế thánh thuật Vạn Chu huyết linh thủ. Vạn Chu huyết linh thủ phương pháp tu luyện tà ác vô cùng, nghe nói phải không ngừng tàn sát chúng sinh, giam cầm chúng sinh chi hồn, nằm chúng sinh chi huyết nuôi nâng chi, đồ sắt trăm vạn mới có thể luyện thành. Cho dù ở huyết minh cung bên trong, dám tu luyện Vạn Chu huyết linh thủ người kỳ thật cũng không nhiều, bởi vì này thuật quá mức tà ác, một cái sơ sẩy liền có khả năng tẩu hỏa nhập ma, bị trăm vạn ác linh cắn trả mà chết. Đương nhiên, Vạn Chu huyết linh thủ mặc dù tà ác, nhưng uy lực cũng là vô cùng khủng bố. Huyết y ghi nhân vừa nắm Vạn Chu huyết linh thủ thi triển đi ra, khí tức của hắn liền điên cuồng cất cao, so với vừa rồi cường thịnh gấp 2 lần. Huyết quang bao phủ, tối tăm không mặt trời. Ngàn vạn đầu huyết thủ đem Tịch Thiên Dạ trùng quanh hư không toàn bộ xé nát, dù cho pháp tắc đều bị ngăn cách. Tại như thế tình huống dưới bị vây quanh người muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Khắc khắc, người trẻ tuổi liền là người trẻ tuổi, tu vi mạnh hơn lại như thế nào, chẳng lẽ không biết được, cùng bất luận cái gì người chiến đấu đều không thể khinh thường, lâm trận phân thần chính là tối kỵ. Huyết y ghi nhân tiếng cười như âm tào địa phủ câu hồn quỷ, âm u mà quỷ dị. Những cái kia huyết thủ bao phủ lĩnh vực, cũng giống là địa ngục, môi đầu huyết thủ bên trong đều ngưng tụ ngàn vạn ác linh, bọn hắn đang không ngừng ga ho the tờ, gào thét, dãy rùa lại có thể là huyết minh cùng Vạn Chu huyết linh thủ. Tại cái kia vô tận huyết ảnh xuất hiện một khắc này, Điêu Tâm Yêu tướng đều có chút trợn mắt hốt mồm. Hắn mặc dù không phải thế giới này người, nhưng cũng đã được nghe nói môn này thánh thuật đáng sợ, bởi vì tinh linh tộc kiêng kỵ nhất thánh thuật trên bảng xếp hạng mặt. vạn chu huyết linh thủ liền ở vào trên bảng. Không phải nói tu thành vạn chu huyết linh thủ người, tại huyết minh cung bên trong cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay sao? Điều tâm yêu tướng ý thức được, huyết y hệ nhân không có mặt ngoài đơn giản như vậy, lúc trước hắn một mực tại giấu rốt, che giấu mình. Thời khắc mấu chốt, liền sẽ lôi đình một kích, đem địch nhân triệt để phá hủy. Người này thực lực chân chính, chưa chắc sẽ kém hắn, thậm chí khả năng càng mạnh. Khó trách huyết y dì nhân có thể trở thành U Minh tộc tại Trạch Thủy Thành phía sau màn người phụ trách, như thế tâm cơ cùng năng lực, khiến cho điều tâm yêu tướng cũng là âm thầm kiêng dè không thôi. Huyết quang đem trọn tòa thế giới đều bao bọc, khắp nơi đều tản ra tuyệt vọng, tựa hồ bị cái kia huyết ảnh tỏa định sinh linh, vĩnh viễn đều không có siêu sinh cơ hội. Bang môn tà đạo. Tịch Thiên Dạ hừ lạnh một tiếng, vạn chu huyết linh thủ phát ra tà hoán khí hơi thở khiến cho hắn khẽ nhíu mày. Như thế tà hoán thánh thuật cũng không biết thai hỏa nhiều ít vô tội sinh linh. Hắn sắc mặt trầm lãnh, thậm chí nhìn cũng không nhìn huyết ý y hệ nhân liếc mắt, trực tiếp phất tay nhất kích. Sau một khắc, chỉ thấy một đoàn kim quang theo ống tay áo của hắn bên trong bay ra, sau đó hóa thành thao thiên lớn diễm, đốt thiên thiêu địa, đem cả phiến thiên địa đều đốt thành màu vàng. Những cái kêu huyết thủ tại ngọn lửa màu vàng trước mặt, toàn bộ một chút hòa tan, máu trong tay ác linh cùng oán nghiệm, cũng là như là bị tịnh hóa giống như, một chút biến mất. Toàn bộ thiên địa âm u tà hoán khí, bị hạo nhiên dương cương khí quét sạch sành xanh, huyết quang cũng bị gột rửa một tia không dư thừa. Làm sao có thể ta vạn chu huyết linh thủ làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị phá trừ? Huyết y dì nhân trong mắt tràn đầy rung động cùng không thể tin, phảng phất không thể tin được sự thật trước mắt. Vạn chu huyết linh thủ chính là huyết minh cung tà ác nhất kinh khủng thánh thuật một trong, bắt nguồn từ nơi nào đã không thể khảo sát, nhưng đều không ngoại lệ, nhưng phàm tu thành vạn chu huyết linh thủ người, đều là toàn bộ thiên hạ khó chơi nhất tồn tại. Cho dù ở huyết minh cung bên trong, có thể đem vạn chu huyết linh thủ tu thành người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn cũng là tốn hao thời gian ngàn năm, đi qua vô tận gian khổ cùng mồ hôi và máu mới tại trước đó không lâu tu thành. Chẳng qua là khiến cho hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới tu thành này thuật, còn chưa kịp dương danh thiên hạ, liền bị một cái nhân loại người trẻ tuổi tiện tay liền phá giải, hắn đơn giản có chút hoài nghi mình hơn ngàn năm tới kiên trì cùng trả giá. Một đầu tản ra màu vàng ánh lửa luyện lô theo hải dương màu vàng nóng bên trong lao ra, nháy mắt liền xuất hiện tại huyết y hệ nhân trước mặt, hung hăng đụng vào trên lồng ngực của hắn. Ầm ầm cung điện bằng đá run rẩy, thiên băng địa liệt, đại điện hai mặt trên vách đá, xuất hiện hàng loạt vết rách. Dù cho có cỡ lớn trận pháp bảo hộ cũng vẫn như cũ gánh không được uy lực kinh khủng như thế.